Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 606 sóng ngầm mãnh liệt. Giang Nguyệt Bạch cùng mang theo mặt nạ Lục Nam Chi đi đến tiên cung cửa cung ngoại chín đạo hình. Rồng cầu hình vòm ngoại, nhìn về phía chậm rãi mở ra tiên cung đại môn. Càng ngày càng nhiều nguyên anh tu sĩ lục tục từ các nơi lắc mình tới, từng người tìm kiếm một chỗ không vị chờ đợi, ra cắt ra bên này. Thiền linh là quỷ tu, thân thể so tầm thường tu sĩ yếu ớt, tuy rằng ở Giang Nguyệt Bạch xem ra nàng thực lực cũng không nhược. Nhưng là thiền linh chết quá một lần tương đối cẩn thận. Từ bỏ lần này quần long hội, thiền linh sẽ lưu tại trên quảng trường. Coi chừng tham gia lôi đài tái cấp thấp đệ tử, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nhất bạch nhất hắc. Gia Cát Tử Càn cùng Mặc Bách Xuân mười ngón khẩn khấu. Gia Cát gia chỉ còn lại có Gia Cát Tử Ứng cùng đại quê mùa Thiết Vạn Cương đứng ở một chỗ. Mặt vô biểu tình nhìn những người khác, Lâu Thị cũng phái ra một cái nguyên anh tu sĩ. Đó là Giang Nguyệt Bạch đã từng ở Quan Nam Bảo gặp qua nguyên anh sơ kỳ nữ tu Lâu Ngọc Quỳnh, Giang Nguyệt Bạch bọn họ bên cạnh là hai cái thân xuyên màu xanh biếc quần áo tu sĩ. Một nam một nữ là bát tiên Hà Du Thị nguyên anh chân quân, Du Thị am hiểu thủy pháp. Tại nơi đây được trời yêu ái, hướng giới quần long hội Du Thị tu sĩ cướp lấy đầu danh số lần cũng xa xa nhiều hơn mặt khác ra. Tộc cùng tông môn, thấy Giang Nguyệt Bạch nhìn qua, hai bên gật đầu ý bảo, Du Thị tương đối trung lập. Cùng Gia Cát gia cùng Hùng Thị quan hệ đều không kém. Cũng chưa bao giờ minh xác tỏ vẻ duy trì nào một phương, Du Thị bên cạnh đó là Hùng Thị người. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Thẩm Minh Kính cùng Hùng Thị một cái chưa bao giờ gặp qua trung niên nam. Tu đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có một nam một nữ hai cái nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, to như vậy cái Hùng Thị. Lần này tính thượng Thẩm Minh Kính, thế nhưng chỉ có bốn cái nguyên anh tham dự, bất quá Hùng Thị bên cạnh còn có Phương Thị hai cái nam. Tu sĩ đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, lúc này không được mà chiều Gia Cát gia bên này nhìn qua. Ánh mắt không tốt, có điều mưu đồ, mặt khác gia tộc phái ra nguyên anh tu sĩ cũng liền một hai người. Chưa bắt đầu cũng đã tìm quan hệ tốt kết bạn đồng hành, tông môn bên kia. Thiên Tinh Tông cũng chỉ có hai cái nguyên anh tu sĩ. Ngọc Tuyền Tông tượng trưng tính phái ra hai người. Xem bọn họ không có sinh khí bộ dáng, chỉ sợ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu. Ngọc Tuyền Tông nội tu sĩ cấp cao trên cơ bản đã biết xác nhập việc, có người phản đối, cũng có người trực tiếp thoát ly tông môn, bất quá đại bộ phận như cũ là quan vọng trạng thái. Muốn nhìn một chút Thiên Diễn Tông tại đây quần long hội thượng có thể có cái dạng nào biểu hiện. Rốt cuộc có thể hay không áp chế Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị, mặt khác tông môn thế lực không muốn trộn lẫn Thiên Tinh Tông cùng Ngọc Tuyền Tông phân tranh, từng người ôm đoàn sưởi ấm, dư lại chính là tán tu cùng ngoại lai tu sĩ. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập ở các nơi, trong đó đại bộ phận bao vây kín mít đến hàm răng đều không lộ. Làm Giang Nguyệt Bạch nhìn không ra bọn họ đều là ai. Tà tu vẫn là ma tu, như vậy cũng hảo. Giang Nguyệt Bạch âm thầm câu môi. Nhiều người như vậy muốn đục nước béo cò, muộn thanh phát đại tài. Thêm một cái trầm chu tán nhân không quá phận đi. Ngươi lại ở cười xấu xa cái gì? Lục Nam Chi ở bên nhẹ giọng hỏi. Giang Nguyệt Bạch thu liễm tươi cười, truyền âm cấp Lục Nam Chi nói, ta nghe nói này Côn Khư bí cảnh là nguyên bản liền tồn tại với Cửu Hà giới một cái đại bí cảnh. Tổng cộng 5 tầng, Trọng Minh Tiên quân đó là ở Côn Khư bí cảnh tầng thứ 5 trung đạt được cơ duyên. Đến chứng đạo quả, kiến tiên cung với bí cảnh phía trên, bất quá nhiều năm như vậy xuống dưới. trừ bỏ Trọng Minh Tiên Quân, chỉ có Hùng Thị từng có một người thuận lợi xâm nhập tầng thứ tư. Nghe nói người nọ cũng được đại cơ duyên, nhất cử từ Nguyên Anh hậu kỳ nhảy vào Hóa Thần kỳ, đi vào lúc ấy tùy cơ truyền tống. Vạn nhất chúng ta bị tách ra, A Nam ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, Gia Cát gia người có thể tín nhiệm, những người khác đều muốn phòng bị, đặc biệt là Phương Thị, ngàn vạn đừng bị bọn họ biết thân phận của ngươi. Phương Thị tại địa linh giới chính là bị Lục Nam chi đồ diệt tam đại, tuy rằng sau lưng có Phi Yên các chủ Phương Như Yên thao tác, nhưng Lục Nam chi cũng có thoát không khai quan hệ. Nhắc tới kia sự kiện, Lục Nam chi đỡ đỡ trên mặt mặt nạ, ánh mắt thâm thúy, gật đầu, ta đều có đúng mực. Tiến vào bí cảnh lúc sau ngươi ta có thể dùng mộng ma thành lập liên hệ. Ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý bẩm sinh thủy linh. Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng cười, truyền âm nói, có ngươi cái này bẩm sinh thủy linh thể giúp ta tìm. Ổn, hóa thần tu sĩ sẽ đi một khác chỗ địa phương tụ tập. Lúc sau từ Trọng Minh Tiên Quân tự mình chủ trì ảo trận. Tiến vào ảo trận bên trong thí luyện, so với Nguyên Anh kỳ bên này, Trọng Minh Tiên Quân càng coi trọng hóa thần tu sĩ ở ảo trận trung biểu hiện. Cho nên tiên quân lực chú ý cũng sẽ tập trung ở ảo trận trung, nói cách khác, ở Nguyên Anh tu sĩ bí cảnh trung, đánh sống đánh chết, Trọng Minh Tiên Quân đều không thèm để ý, mặc cho ai đều sẽ nhìn ra tới. Một khi tiến vào bí cảnh, gia tộc cùng tông môn chi gian, chỉ cần cơ hội thích hợp, nhất định sẽ cho nhau chém giết, lấy này suy yếu lẫn nhau thực lực, cho nên gia tộc tông môn đều chỉ phái bộ phận Nguyên Anh. Không có vận dụng trung kiên lực lượng, cũng chỉ có tán tu. Là một lòng bôn đoạt bảo đi, nửa canh giờ lúc sau. Tiên cung đại môn hoàn toàn mở ra, khi thế rộng rãi khung cửa trung ương xuất hiện một cái khổng lồ dòng nước lốc xoáy. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ lốc xoáy trung tâm nhảy mà ra, trong tay xách theo một con lãng hoa, với thủy hoa tiên khởi khi đem không trung hai đuôi lỏa cá vớt tiến lãng hoa, nữ tu phiêu nhiên tới. Xanh biếc váy dài anh phấn y, dường như trong nước Thanh Hà, đều có một loại da nước bùn mà không nhiễm phương hoa chi khí. Lăng không đứng thẳng ở tiên cung trước đại môn, mỉm cười đối mặt chúng tu sĩ, một thân tu vi đã đạt hóa thần đỉnh, chư vị. Tại Hạ Văn Tố, chính là tiên quân dưới tòa tiên hầu, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Tố. Thấy nàng như thế tu vi còn ở làm tiên quân người hầu, không khỏi kinh ngạc cảm thán cùng tiếc hận, có thể tu đến hóa thần đỉnh. Trên cơ bản đã đặt chính mình đại đạo phương hướng, mà nàng đến bây giờ còn đãi ở Trọng Minh tiên quân bên người. Chỉ sợ chỉ có thể hỏa hoạn chi đạo, lại vô cơ hội khác. Văn Tố nghe được mọi người khe khẽ nói nhỏ tiếng động, như cũ bảo trì đạm cười, chờ đến thanh âm thoáng bằng phẳng, mới tiếp tục nói, tiên quân đã mở ra Côn Khư bí cảnh nhập khẩu. Lần này tiên quân ở bí cảnh bên trong đặt tam kiện thân thủ luyện chế linh khí, cùng đan dược pháp bảo. Bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật, cùng với rất nhiều tu sĩ di vật, quy củ như ngày thường. Trong 7 ngày sấm quan nhiều nhất, thu thập nhiều nhất tiên cung lệnh bài giả thắng. Tuy rằng Côn Khư bí cảnh bên trong cơ duyên không ít, nhưng cho phép tại hạ nhắc nhở chư vị, Côn Khư bí cảnh trung thủy tộc yêu thú hung ác, còn có rất nhiều bẫy dập cùng nguy cơ. Chư vị từng người bảo trọng, Văn Tố chưa từng có nói nhảm nhiều. Nói xong lúc sau lãng hoa dương lên, trong đó hai đuôi lỏa cá vỗ điều cánh, bay về phía tiên cung đại môn trung lốc xoáy nhất thời hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lộ ra mặt sau một mảnh thủy núi vây quanh vòng, bích ba nhộn nhạo cảnh tượng, vô số hiểm trở dãy núi đứng lặng ở chút ra đại giang bên trong. Khói sóng mênh mông, chi chít như sao trên trời. Liếc mắt một cái vọng không đến cuối, Văn Tố làm ra thỉnh động tác lúc sau. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Hùng thị tu sĩ nơi vị trí, lúc sau. Văn Tố hướng tới bên kia tụ tập hóa thần tu sĩ nói. Chư vị hóa thần kỳ đạo hữu, mời theo tại hạ từ bên này tiến vào tiên cung, Côn Khư bí cảnh mở ra. Nguyên anh các tu sĩ không rảnh để ý tới hóa thần tu sĩ. Chỉ thấy Thiên Tinh Tông hai cái nguyên anh nam tu khi trước bước ra một bước. Một cái lắc mình liền xuất hiện ở lốc xoáy trước, giống như muối bỏ biển, thập phần nhỏ bé, Thiên Tinh Tông tu sĩ vừa động. Mặt khác tu sĩ lập tức hành động, dòng người hội tụ như nước, tất cả đều hướng tới bí cảnh nhập khẩu dũng đi, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái. Cùng nhau vọt tới lối vào, không chút do dự bước vào đi, quảng trường bên ngoài. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi biến mất ở lốc xoáy chung. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, một cúi đầu. Sở Quy Đề chính ngưỡng đầu, tò mò lại hâm mộ mà nhìn trước mặt Hùng Đầu Yển Giáp, người thứ này có thể mượn ta chơi một chút. Sao, thoạt nhìn thật là uy phong a. Ta dùng ta sư tổ cho ta linh thú cùng ngươi đổi được không? Ngươi vì cái gì đều không nói lời nào? Ngươi là người câm sao? Ta năm nay 6 tuổi, ngươi vài tuổi lạp, ngươi là nam vẫn là nữ? Thẩm Minh Kính biến mất. Bạch Cửu U mới nhấc lên Yển Giáp Hùng mặt nạ, lụa trắng mông mát, tức giận đối vẫn luôn ồn ào Sở Quy Đề nói, ta không phải người câm là người mù. Nói xong, chuyển hướng Tạ Cảnh Sơn, lão Đông Tây, quản hảo nhà ngươi hài tử đừng phiền ta. Tạ Cảnh Sơn, hết chương.